Chương 57, hơi ngừng chiến đấu. Lại là này nhất chiêu, đồng dạng chiêu thức ngươi cho rằng còn có thể được xính sao? Gà ạ dạ cười lạnh nói, hắn năm đó thua ở vô tình trong tay thay đổi quá khứ không thế nào tu luyện tác phong, thân là ý chí bị gì nụ gì kỳ hắn căn bản sẽ không chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng không cần tu luyện thực lực là có thể không ngừng tăng lên, cho nên hắn rất ít đi tu luyện. Nhưng là thua ở vô tình trong tay sau đó hắn bắt đầu hăng hái đi tu luyện. Có thể nói một cái cần cù gì nụ gì kỳ cùng một cái không tu luyện gì nụ gì kỳ có thể là hai một chuyện. Vì vậy bây giờ gà ạ dạ so với thì ra lịch sử ở giữa cái kia tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm gà ạ dạ cường đại không ít. Ở gà ạ dạ dưới sự thao túng tầng tầng lớp lớp hạt cắt đột nhiên xuất hiện chặn lại ở vô tình trước mặt hợp thành một đạo lại một đạo tường. Theo khổng lồ trả cờ dạ rót vào, hạt cắt lực phòng ngự bằng tốc độ kinh người leo lên. Mơ vô tình hét lớn một tiếng. Dạ sen gẳng triển áp ở xa trên tường, mãnh liệt vặn vẹo độ mạnh yếu không ngừng đem xa tường cho cắn nát, mạn bèn hạt cắt cuồng vũ tung bay giữa không trung. Ở dạ sen gẳng cái kia giống như xoay tròn không ngừng báo áp xúc cùng một chỗ buộc phát ra tựa như, xa tường ẩm ẩm phá nát, nhưng là gạ ạ dạ có lòng phòng bị phía dưới, cộng thêm hắn vì đối phó vô tình một chiêu này làm rất nhiều chuẩn bị, có thể không phải dễ qua như vậy. Một mặt xa tường đổ sập, khoảng cách gã ạ dạ vẫn còn có hai mặt xa tường, vì vậy lấy dạ sẻn gẳng lực phá hoại đích xác có thể một đường triển áp đi qua, nhưng là trong này tiêu hao thời gian lại rất nhiều nhiều, gã ạ dạ hoàn toàn có thời gian né tránh hoặc là thi triển những thứ khác thuật, dù sao dạ sẻn gẳng là thuộc về bạo phát chỉnh thể phá hư triển áp thuật, mà không phải thuộc về phạm vi nhỏ dĩ điểm phá diện trong nháy mắt xuyên thấu hình thuật, muốn trong nháy mắt xuyên qua ba đạo lực phòng ngự. Siêu cường xa tường dạ sẻn gẳng có thể làm được. Nhưng là bởi vì không thuộc về xuyên thấu hình nhẫn thuật, tỉ như giống như chi đỏ gì như vậy, cho nên cần thời gian lâu hơn một chút, nhưng là không có nghĩa là dạ sẻn gẳng lực lượng thấp hơn chi đỏ gì, chỉ bất quá lượng chủng gà ạ dạ so với năm đó cường đại không ít, dĩ nụ gì kỳ ưu thế thật đúng là không phải người bình thường có thể đuổi kịp, nhưng là chỉ bằng vào như vậy là ngăn cản ta không ta. Vô tình trong lòng rít gào một tiếng, tay phải đồng thời ngưng tụ ra một viên khác dạ sẻn gẳng, hai khỏa dạ sẻn gẳng đụng vào nhau dung hợp vào một chỗ, hình thể, trả cờ dạ cường độ trong nháy mắt gấp bội. Siêu dạ sẻn gẳng, xoẹt lưỡng đạo xa tường trong nháy mắt phá nát, gạ ạ dạ hơi biến sắc mặt, nhún người nhảy lên hóa thành một đoàn hạt cắt tại chỗ biến mất, đồng thời bị vô tình đánh vỡ xa tường hóa thành từng đạo trường tiên đem vô tình thân thể cho vây khốn. Sa sù dạ kèn, gạ ạ dạ bàn tay to vùng, từng đạo sa sù dạ kèn phá không mà tới. Thiên thủ cước vô tình một cước giẫm ở hạt cắt bên trên, to lớn lực đạo rung động đại địa, hạt cắt đều đánh văng ra đến, đồng thời vô tình xoay người né tránh xa hù dị kẹn ở giữa không trung kết ấn hoàn thành, thủy đột, thủy đoạn sóng. Một đạo siêu cao thế cột nước từ vô tình trong miệng xì ra, gã ạ dạ con ngươi co rút lại thành một cái nguyên điểm, cái này phút chốc hắn cảm nhận được nguy hiểm, thủy đột thuật lúc đầu đối với hắn xa độn thì có không ít khắc chế. Một chiêu này đánh xuống lời nói có thể là rất không tốt. Thủ hạc chi thuẫn gà ạ dạ hét lớn, hai tay đặt tại mặt đất, mạn bẻn xa tử phi bắn ra hình thành một cái lớn vô cùng hình người cái khiên hai tay mở ra trực tiếp che ở cột nước trước mặt. Một chiêu này có thể là ngay cả kỳ mì mạ rổ tối cường chi mâu đều ngăn trở, lực phòng ngự hết sức kinh người, thủy đoạn sóng xuyên thấu ở phía trên nhất thời đánh ra một cái động, nhưng là ở xuyên thấu thủ hạc chi thuẫn trong nháy mắt cũng mất đi tiến thêm một bước lực lượng. Có thể nói thủ hạc chi thuẫn phòng ngự ở thủy đoạn sóng. Xạ bạ cú no kích lưu gà ạ dạ trong cơ thể một ngụm khí bạo phát sinh kinh khủng trạ cơ dạ, từng đạo hoàng sa không ngừng che đậy qua đây, giống như sóng biển, gì nụ gì kỳ trạ cơ dạ thực sự rất kinh người. Tại như vậy đánh tiếp tử vong xâm lâm khả năng đều sẽ san thành bình địa, như vậy trận này sát hoạch cũng không ý nghĩa, hơn nữa. Vô tình ánh mắt nhìn về phía một cái bên hoàn toàn bị tệ ạ gì đánh bẹp hi nạ tạ cùng kỳ bạ. Hắn cũng rất muốn ở chỗ này đánh tiếp, nhưng là ở đánh như vậy xuống phía dưới người này phát điên lên tới biến thành vĩ thú lời nói chính mình có thể không phải đối thủ, hơn nữa đến lúc đó rất có thể đưa tới cổ nổ hạ can thiệp. Kéo dài nữa lời nói hì nạ tạ bọn họ khả năng liền xảy ra vấn đề, hơn nữa chiến đấu càng phát kịch liệt, phía trước gõ rổ xỉ mà đánh với ta một trận đã đưa tới ạ bù rình. Nếu như lại tiếp tu cờ như thế ạ bù qua đây hoặc là dẫn động lớn hơn biến hóa rất có thể sẽ để xú nã bị phát hiện, tuy là cái khả năng này rất thấp, nhưng là còn là được rồi, nhất chiêu phân thắng bại đi. Vô tình hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn cực nhiệt năng lượng, một viên tiểu hình thái dương xuất hiện tại vô tình trong lòng bàn tay. Gạ dạ, nhất chiêu phân thắng thua, có thể chống đỡ ta đây nhất chiêu, như vậy chúng ta ở phía sau tiếp tục giao thủ, nếu như đỡ không được ngươi phải đi chết đi. Vô tình quát lên, lòng bàn tay liệt diễm chân vịt bắn nhanh đi ra ngoài. Gạ dạ sắc mặt đại biến, cái này so với bắt đầu năm đó dạ sẽ gặng. Mới vừa siêu dạ sẻn gẳng uy lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, hắn không dám khẳng định mình có thể hay không ngăn trở, ở sinh mạng dưới uy hiếp trong cơ thể hắn sủ cả củ cũng không có thể ngồi yên không lý đến, cường đại trả cờ dạ buộc phát ra, gạ ạ dạ bằng tốc độ kinh người thân thể sinh ra dị biến, một kinh khủng trả cờ dạ thả ra ngoài. Cái này không phải gạ ạ dạ trả cờ dạ, là nhất vị sủ cả củ. Vô tình kinh hô. Bất quá nhưng cũng không để bụng thân hình chuyển một cái một quyền đánh về phía tệ ạ gì, tệ ạ gì vội vã né tránh, mà vô tình lại một tay một cái đem ỉ nụ rủ cả ga cùng hì nạ tạ mang đi, đồng thời mở miệng một đạo hỏa long viêm đạn đánh về phía cản cụ rổ, áp dẻm si nổ thực lực không thua cản cụ rổ, hắn vô tình là không lo lắng, bất quá hiện tại cũng là thời điểm lui lại, dù sao có trời mới biết chờ một chút gà ạ dạ có thể hay không nổi điên biến thành sủ cả cụ. Hắn cũng không hứng thú vào lúc này cùng gà ạ dạ đến cái đại chiến sinh tử, muốn đánh cũng muốn chờ chung nhẫn sát hoạch cuối cùng một hồi trận đấu thời điểm, đó mới là mình chiến trường, hắn có thể là còn muốn gặp thưởng thức bất đồng đối thủ, bất đồng thuật, cũng không muốn nhanh như vậy bị cổ nổ hạ quấy nhiễu được, dù sao hắn cùng gà ạ dạ đánh tiếp nữa, gà ạ dạ vừa biến thân, như vậy tuyệt đối sẽ đưa tới cổ nổ hạ can thiệp, hơn nữa rất có thể sẽ bại lộ xù nạ hành tung. Những người khác cũng không cho thực lực không bằng bộ phát ra vị thu gà ạ dạ, nhưng là bọn họ thuật cũng tuyệt đối đáng giá vô tình đi tham khảo học tập, cho nên vô tình cũng không muốn nhanh như vậy liền kết thúc trận này sát hoạch. Lần này hắn không chết cũng không kém đi. Ý nụ rủ cả ga nhìn tịch quyển không ngừng liệt diễm phong bạo, trong gió lốc còn sản sinh liên tiếp khủng bố hỏa diễm bạo tạc, hắn cũng không nhận ra gà ạ dạ có thể ở một chiêu này hạ sống sót. Khó nói, hắn là ý chỉ bị gì nụ gì kỳ. Thời khắc mấu chốt sủ cả cụ chắc là sẽ không nhìn hắn chết, có sủ cả cụ ở, giết không chết hắn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.